Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, phần 191. Hắn trong lòng nghĩ, nhiều nhất cũng chính là tiết mục tổ bố trí mà thôi. Chẳng qua lúc này đây tiết mục càng thêm làm người lạc vào trong cảnh. Nhưng nói trắng ra là, không có gì đáng giá sợ hãi, Trương Vũ Minh đi phía trước đi rồi mấy mét. Đang ở trong lòng như vậy an ủi chính mình, nhưng bỗng nhiên, hắn ý thức được không nghe thấy phía sau tiếng bước chân. Hắn không khỏi dừng một chút, quay đầu xem trở về, làm gì không đi, những người khác đều lưu tại chỗ. Trên mặt có chút ngượng ngùng, ánh mắt xác thật không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh. Tựa hồ là đang đợi hai người bọn họ làm quyết định, Giang Nhất Minh đối này cảm thấy một tia ngoài ý. Muốn, bất qua thoạt nhìn ít nhất những người này không phải trong đầu uổng có phế liệu đầu ngốc. Ít nhất biết ai là có thể tin cậy dựa vào, hắn híp lại híp mắt. Đối với ngày hôm qua ban đêm cảm giác được kia một cái chớp mắt dị thường. Hắn có nghĩ thầm muốn tìm ra ngọn nguồn tới, nhưng cũng không yên tâm làm này mấy cái người trẻ tuổi đơn độc phân tán hành động. Hắn hơi cân nhắc một chút, nhìn về phía Trung Thịnh, trong mắt truyền đạt ra rõ ràng dò hỏi đối phương ý kiến ý tứ. Trung Thịnh thấy thế, nhỏ đến khó phát hiện mà cong cong khóe miệng, thấp giọng nói, làm ngươi muốn làm, lúc sau có ta, ý tứ thực minh xác, ngươi cứ việc làm, kết thúc thu thập phiền toái sự tình. Trung Thịnh tất cả đều đảm nhiệm nhiều việc, Giang Nhất Minh giơ giơ lên đuôi lông mày. Cứ việc hắn cũng không cần Trung Thịnh làm như vậy, hắn hoàn toàn có thể ứng phó những cái đó khả năng xuất hiện chuyện phiền toái tình. Nhưng hiển nhiên Giang tiểu thiếu gia thực ăn Trung Thịnh lời này, hắn trong mắt mang ra một phân tinh lượng ý cười, cả người đều có vẻ mềm mại xuống dưới, Giang tiểu thiếu gia ngược lại nhìn về phía những cái đó. Người trẻ tuổi, khẽ nhếch cằm ý bảo, đi thôi, đi thông ngầm một tầng quán ba cái kia hành lang. Bức trắc hẹp trường, trên đỉnh đầu lại huyền đột một đại bóng đen, có loại quái dị không khỏe cả mơ siêu gen Nhất Minh rõ ràng phát hiện nơi này cùng bọn họ phía. Trước tới thời điểm hoàn toàn không giống nhau, nhưng nếu là vì tiết mục mà nạp lại hoàng. Tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Một là thời gian không cho phép lớn như vậy trọng tố công trình. Nhị là cái này tiết mục phí tổn háo không dậy nổi, hai sườn hành lang. Liền giống như cái kia trước đài cô nương nói giống nhau. So với phía trước treo đầy ảnh chụp cái kia hành lang càng hiện âm trầm quái đản. Dùng kim loại bao vây mặt tường. Tường thế nhưng là một phen ghế dài. Mơ hồ có thể nhìn đến ghế trên có khắc cũng không như vậy rõ ràng chữ viết, đây là nguyên lai nơi. Này trong phòng giam ghế dài, một cái xa lạ nam nhân thanh âm đột nhiên gia nhập tiến vào. Này mặt trên nói, cũng đều là ban đầu tù phạm nhóm trước mắt nói, nam nhân đột một thanh âm hiển nhiên dọa tới rồi. Không ít người, lá gan ít hơn một ít hai cái nữ hài càng là nhỏ giọng hét lên một tiếng, dọa đến các ngươi. Thật ngượng ngùng, nam nhân liệt khai một cái tươi cười. Hiển nhiên cũng không giống hắn nói như vậy xin lỗi, hắn tháo xuống mũ lưỡi chai. Xoa nhẹ hai phía dưới phát, bàn tay rũ xuống tới thời điểm, trong lòng bàn tay lại là túm một phen tóc, hắn phẳng phất không có phát hiện dường như nhìn bọn họ. Ánh mắt ở mỗi người trên người đều dừng lại vài giây. Cuối cùng dừng hình ảnh ở Giang Nhất Minh trên người. Còn nhớ rõ ta sao? Các ngươi muốn hiểu biết cái gì? Có thể hỏi ta là người địa phương. Các ngươi tưởng chơi chỗ nào? Ta nói cho các ngươi cái gì hảo chơi a? Một màn này, làm vốn dĩ liền kinh hồn chưa định mấy cái người trẻ tuổi cảm thấy càng thêm quỷ dị. Không khỏi theo bản năng tụ thành một đoàn, đúng lúc này. Giang Nhất Minh khơi mà một cái cười, nhàn nhạt mở miệng. Ta xem ngươi vẫn là quan tâm chính mình đầu tóc đi, tuổi còn trẻ. Dụng tóc liền như vậy nghiêm trọng, sợ không phải muốn trung niên hói đầu. Chương 198 giả thần giả quỷ thứ 198 thiên ngả thần. Giả quỷ thứ 198 thiên đệ nhất càng có cơ hội nói thật muốn cho các ngươi nhìn xem kia. cảnh tượng chúng ta tạm thời không nghĩ đi ra ngoài. Chỉ nghĩ đãi ở bên trong này nghỉ ngơi, Phương Hạ mở miệng. Hắn bị bên cạnh Trương Hàm Ngọc kéo một cái lảo đảo. Đành phải căng ra đầu đánh vỡ trầm mặc trong tay thưởng thức mũ lưỡi chai nam nhân nghe vậy. Ánh mắt chuyển hướng Phương Hạ. Phương Hạ lúc này mới phát hiện người này đôi mắt, một con là mắt lé, nhìn chằm chằm chính mình thời điểm, kia chỉ mắt lé đôi mắt lệnh người không khỏe mà chuyển động, Phương Hạ ra đầu tê dại. Nói xong câu đó sau, liền lập tức xúc tới rồi người sau lưng, lúc này Tiết Mục Tổ tìm tới NPC thật đúng là làm người. Không quá thoải mái, tuyệt, Phương Hạ ở trong lòng nói thầm, phỉ nhổ chính mình biểu hiện. Nhưng làm hắn một lần nữa lại đến, có lẽ hắn liền mở miệng dũng khí cũng chưa, nếu không nghĩ đi ra ngoài. Vậy uống điểm tiểu quán ba, dù sao mọi người đều đã ở chỗ này, mang mũ lưỡi chai nam nhân cười cười nói. Hắn lập tức đi đến quầy ba, chọn một lọ rượu mở ra, có lẽ các ngươi cũng nguyện ý nghe nghe ta chuyện xưa. Đúng rồi, ta còn không có tự giới thiệu quá đi. Ta kêu Trần Hạc Ninh, mũ lưỡi chai nam nhân nói như vậy, mấy cái người trẻ tuổi liếc nhau. Đây là tiến vào cốt truyện đi. Tư liệu tấm các thượng kia đoạn, quán ba bắt đầu cho nhau giảng thuật lẫn nhau bằng hữu trên người phát sinh chuyện xưa. Vì thế Trương Hàm Ngọc mấy người liền thuận theo mà ngồi vào quầy ba trước kia một loạt ghế. Trên kế trên giống như có chữ viết, Trương Vũ Minh bỗng nhiên nói. Ngón tay ở bằng da ghế lót thượng sờ soạng hai hạ. Sau đó khom lưng cúi đầu để sát vào xem. Phương Hạ ghế dựa, hắn cười rộ lên. Chế nhạo nói, Phương Hạ, ngươi chừng nào thì lặng lẽ lại đây khắc lên tên. Phương Hạ trừ trừ khóe miệng, không có phản ứng. Trương Hàm Ngọc nghe vậy hiếm lạ. Cũng cúi đầu tìm tìm chính mình dưới thân này đem ghế dựa tên. Là Trương Vũ Minh, nàng vui vẻ, cười nói. Ai, ghế dựa còn một cặp hào nhập tòa đâu. Tới tới, đều đổi hảo ngồi trên, vài người một lần nữa bài tự ngồi xuống. Theo thứ tự là Phương Hạ, Trương Hàm Ngọc, Trương Vũ Minh cùng Trương Hy Hà Mơ Siêu Danh Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người không có nhập tòa. Hai người ở không lớn quán ba chậm gì gì lung lay một vòng. Không có gia nhập này mấy người ý tứ, mang mũ lưỡi chai nam nhân thấy thế cũng không thèm để ý. Hắn cấp bốn cái người trẻ tuổi các điều một chén rượu. Đẩy đến bốn người trước mặt, chậm gì gì mà bắt đầu nói về chính mình chuyện xưa. Hiện tại rất ít có người nhớ rõ ta kêu Trần Hạc Ninh. Bọn họ đều kêu ta cái kia kẻ điên, bốn cái người trẻ tuổi động tác nhất trí sửng sốt. Ai cũng chưa nghĩ đến lời dạo đầu sẽ là như vậy. Lệnh người xấu hổ, bọn họ nên nói cái gì? Bốn người lẫn nhau ngượng ngùng đối diện hai mắt, như cũ là trầm mặc thỉnh không cần để ý. Ta đương nhiên không phải kẻ điên. Chỉ là những người đó sợ hãi ta. Trần Hạc Ninh lộ ra một cái không sao cả tươi cười. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, tiếp tục nói, bởi vì ta xem tới được bọn họ nhìn không thấy đồ vật. Bởi vì ta hiểu biết bọn họ không hiểu biết đồ vật. Bọn họ sợ hãi chính là bọn họ chưa từng có tiếp xúc quá đồ vật. Sợ hãi chính là không biết, bởi vậy tình nguyện phủ nhận ta hết thảy, đem ta nói đều bịa đặt thành một cái kẻ điên ngôn luận. Như vậy khả năng nhiều ít có thể cho bọn hắn mang đi một chút an ủi đi, Trần Hạc Ninh nói lại cười. Một tiếng, mấy cái người trẻ tuổi ngượng ngùng mà phụ họa dắt khóe miệng cười, Giang Nhất Minh cùng. Trung Thịnh hai người đứng ở ven tường. Hắn một bên nghe cái kia kẻ điên, nói, một bên đoan trang trước mắt này mặt bị kim loại bao vây quán chú vách tường. Đối Trung Thịnh nói, chỉ là điểm này, ta xem hắn chưa nói lời nói dối, hắn khinh thường mà cong cong khóe miệng. Này thật là người bệnh Trung, Trung Thịnh nhìn về phía hắn, sợ hãi không biết. Mặt tiêu không biết, đem sở hữu không thích hợp ngôn luận đánh thành dị loại. Tựa hồ chẳng sợ qua mấy trăm hơn một ngàn năm, vật đổi sao rời, điểm này đều sẽ không thay đổi động. Giang Nhất Minh thấp giọng nói, Trung Thịnh hơi cúi đầu nhìn. Hắn, mở miệng nói, bởi vì những người đó khiếp đảm yếu đuối, nhưng không phải tất cả mọi người là như thế này. Giang Nhất Minh cười một tiếng, khẽ nâng cằm gật đầu, Đích xác, hắn khóe mắt dư quang ở Trần Hạc Ninh trên người thoáng dừng lại ngắn ngủi một cái chớp. Mắt, nhàn nhạt nói, đáng tiếc bị người trở thành kẻ điên lâu rồi. Thật điên giả điên ngay cả chính mình cũng phân không rõ, Trung Thịnh biết Giang Nhất Minh nói. Chính là Trần Hạc Ninh chuyện xưa còn ở tiếp tục. Bốn cái người trẻ tuổi không tự giác mà hướng trong miệng đưa rượu. Nóng bỏng rượu mạnh xuống bụng, tựa hồ có thể xua tan một ít chuyện xưa mang đến không khỏe cùng hầm quán ba âm lãnh, ở ta còn là. Hay từ thời điểm, ta liền ở tại này chàng biệt thự phía sau, nơi đó phía trước có một mảnh nhỏ thành đàn nhà gỗ. Ở bốn năm hậu người, đều là thợ săn, bất quá những người này săn không phải dã thú, Trần Hạc Ninh nói, không phải dã thú. Trương Hy Hàm hỏi, Trần Hạc Ninh lộ ra một cái làm người không quá thoải mái tươi cười. Trong thanh âm trộn lẫn một chút cổ quái cười khang, hắn chậm gì gì mà kéo dài quá điệu. Bọn họ săn đều là người, mấy cái người trẻ tuổi theo bản năng đảo hít vào một hơi, Giang Nhất Minh. Xoay người, nhìn về phía Trần Hạc Ninh, khẽ nhíu mày, như thế nào cùng các ngươi giải thích hảo đâu, các ngươi những người này nha. Vừa thấy chính là thành phố lớn ra tới, hẳn là vô pháp lý giải chúng ta tiểu thành trấn chấp pháp phương thức. Rất nhiều thời điểm chúng ta dùng không đến tòa án thẩm phán này đó tư pháp trình tự, hắn nói. Làm người không thể tưởng tượng nói, một ít không như vậy nghiêm trọng phạm tội. Chúng ta sẽ đem người giam giữ lên, quan đến thành thật, liền đem bọn họ buông ra, thợ săn nhóm sẽ cho những người này một ít lương khô. Làm cho bọn họ trước chạy ra đi nửa giờ. Tiếp theo bọn họ liền bắt đầu đuổi bắt trong quá trình bất luận cái gì thương vong đều là cho phép. Thuận lợi chạy thoát người liền tính là hoàn thành phục dịch. Mà những cái đó không có chạy thoát, hảo chút có thể là bị điểm thương. Đương nhiên đây là cực nhỏ. Bất hạnh còn lại là ở phản kháng trong quá trình đã bị giết, có cơ hội nói thật muốn cho các ngươi. Nhìn xem kia cảnh tượng. Thật là làm khi còn nhỏ ta ấn tượng khắc sâu, toàn thân trên dưới sở hữu lỗ chân lông đều mở ra cái loại này trường hợp. Che phủ bóng cây ở dưới ánh trăng, như là quái vật khô khốc tay, đầu bù tóc rối cả người huyết tinh thợ săn, cùng chật vật bất kham vết thương đầy người người đào vong. Kia một rừng cây phong đều là huyết hương vị, nam nhân kia nói. Thật sâu mà hít vào một hơi, phảng phất đến bây giờ. Hắn còn có thể nghe đến kia cổ khí vị giống nhau, mặc dù là tuổi nhỏ nhất 11-12 tuổi tiểu nữ. Hai, cũng là một người đủ tư cách thợ săn, các đều là hào thủ, bọn họ chưa bao giờ dùng nhiệt vũ khí, lạnh băng cá xoa, tục tăng diêu, ta dám nói những người đó nhất định hưởng thụ này đó lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt xúc cảm. Bằng không bọn họ sẽ không như vậy chung tình tại đây, Trương Hàm Ngọc cùng Trương Hy Hàm hai cái. Tiểu cô nương sắc mặt đều xoát mà trắng, chẳng sợ các nàng trong lòng biết này chỉ là tiết mục tổ biên soạn ra tới chuyện xưa. Chỉ là bọn hắn phải đi kịch bản một bộ phận, nhưng cũng khắc chế không được trong lòng sợ hãi ở lan tràn nảy sinh, đương nhiên. Hiện tại đã sớm không có những việc này lạp. Những cái đó thợ săn đều ở mười mấy năm trước một lần đuổi bắt. Bị đào vong người phản giết, chỉ có một bởi vì sốt cao hôn mê không có tham dự đuổi bắt trò chơi nam hài còn sống, sau lại liền. Có người đem nơi này ban đầu lén giam giữ phạm nhân địa phương. Cải biến thành biệt thự, ngươi xem này đó trên tường dấu vết, đều là năm đó còn nguyên bảo lưu lại tới. Vì làm nơi này khách nhân càng có thể cảm nhận được nơi này đã từng lịch sử hơi thở, này tường ghế, dựa, đều là lúc ấy phạm nhân ngồi chờ phán xét tin ghế dựa. Các ngươi nếu là nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn đến có người ở mặt trên khấu tự đâu, Trần Hạc Ninh nhẹ nhẹ nói. Ngoặc kép, có người tồn tại lại như là đã chết, có người đã chết, lại sinh sôi không thôi. Nơi nơi đều có bọn họ bóng dáng, Phương Hạ ngẩn ra. Đây là tư liệu phiến nói, hắn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Này cũng mặt bên chứng minh rồi trước mắt người này thật là tiết mục tổ NPC tiên sinh. Cái gì thợ săn trò chơi, nói đến cùng cũng chính là một cái hù người chuyện xưa mà thôi, hảo. Ta chuyện xưa đến nơi đây tạm cáo đoạn đi. Kế tiếp nên từ các ngươi tới nói, Trần Hạc Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu. Hướng bốn cái người trẻ tuổi khẽ cười. Làm ta nhìn xem, liền dựa theo các ngươi ngồi chỗ ngồi trình tự tới nói đi. Cái thứ nhất là ngươi, tiên sinh, Trần Hạc Ninh nhìn về phía Phương Hạ biết đây là muốn bọn họ tiến vào cốt. Chuyện phối hợp, nhưng là hắn đến bây giờ cũng không thu đến chính mình nhân vật tấm các kỹ càng tỉ mỉ chuyện xưa. Này muốn hắn chia sẻ cái gì? Hắn lấy ra di động nhẹ nhàng ấn một chút, như cũ là không hề phản ứng Hắc Bình, Trương Hàm Ngọc nhỏ giọng nói. Người phía trước không phải nói muốn giảng một cái về chính ngươi chuyện xưa sao? Nhưng ngươi nói giống như đều là người khác chuyện xưa, hơn nữa chút nào không đề vì cái gì hắn sẽ bị người coi là kẻ điên. Trần Hạc Ninh nghe vậy nhìn về phía nàng. Kia chỉ mắt lé trong ánh mắt lộ ra tràn ngập ác ý cùng đe dọa tươi cười. Tiểu thư, ngươi cho rằng cái kia sống sót nam hài là ai đâu? Trương Hàm Ngọc sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng lại đây, nàng bị đối phương sợ tới mức cả người run lên. Phản ứng quá độ đến trực tiếp lộng phiên chính mình ghế dựa, hào đừng sợ. Ta biết ngươi đối ta rất có hứng thú. Như vậy đi, các ngươi giảng một cái chuyện xưa. Ta cũng đi theo giảng một cái. Thế nào? Trần Hạc Ninh nói, Trương Hàm Ngọc dầu dĩ gật đầu. Chỉ có thể không ngừng mà ở trong lòng nói cho chính mình. Này chỉ là tiết mục hiệu quả, chẳng sợ nàng bởi vậy bị dọa đến hồn đều ném mơ siêu. Hết chương.